Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, Vương Cửu Linh. Trong tương lai trong phản quân, Sử Tư Minh phẫn diễn cực kỳ trọng yếu nhân vật, làm như An Yết Lạc Sơn phụ tá đắc lực, rất nhiều chuyện đều là hắn hỗ trợ giải quyết, không có hắn. An Yết Lạc Sơn tuyệt đối không cách nào nhanh chóng như vậy quật khởi. An Yết Lạc Sơn là không giết chết, chí ít tạm thời là không giết chết. Làm như tương lai phản quân chi chủ, An Yết Lạc Sơn có lệnh vận bảo hộ. Tầng kia không giải thích được sức mạnh đất trời vòng bảo vệ đã đủ để chứng minh vấn đề. Mà Trương Thủ Khuê cũng quyết sẽ không để chính mình thực hiện được. Chỉ có A Sử Na Tốp Can. Bất kể là Trương Thủ Khuê, vẫn là An Yết Lạc Sơn, bao quát bên mình người, nếu như mình muốn ra tay, không có ai có thể nghĩ đến. Chỉ có điều, vì để tránh cho An Yết Lạc Sơn tình huống đó, Vương Sung hay là giả tay với người, mượn lão ưng tay đến giết chết hắn. Đáng chết, trong tai truyền đến Trương Thủ Khuê giận dữ âm thanh, không cần quay đầu lại. Vương Sung cũng có thể biết, Trương Thủ Khuê lúc này sắc mặt tuyệt đối là phi thường khó coi. Bất quá Vương Sung đã không cần thiết, luôn có một ngày, Trương Thủ Khuê sẽ biết, chính mình cũng không phải ở nhục nhã hắn, mà là đang giúp hắn. Kết thúc, Vương Sung giơ lên đầu, ánh mắt xẹt qua tầng tầng không gian, nhìn phía đỉnh đầu mây đen, đại mưa vẫn như cũ tại hạ. Ở mây đen cùng thiểm điện trong đó, một con to lớn lão ưng thư triển cánh vai, phát sinh thanh lượng lệ gọi, ở trên trời một vòng lại một vòng hoa vòng, lão ưng trên đùi, một vòng màu đỏ dây lụa lay động, cực kỳ bắt mắt, âm âm, kim quang óng ánh, một luồng cương khí kim màu vàng óng dường như hải triều một loại phóng lên trời, chiếm lấy mọi người. Khổng lồ sức hút giống như một từng chiếc vô hình sợi tơ đồng thời dắt mọi người. A, hàng loạt kêu sợ hãi, bốn phương tám hướng, Triệu Kính Điển, Bạch Tư Lăng, Từ Càn, Hoàng Thiên Nhi, Triệu Hồng Anh, Lão Ưng, bao quát Vương Sung, Diệp Công, Triệu Lão cùng Lý Tự Nghiệp. Trong nháy mắt, hơn 200 người đều bị một cỗ sức mạnh kinh khủng kéo dài cách mặt đất bay lên. Dường như diều đứt dây giống như hướng về trung ương Trương Thủ Khuê bay đi. Trương Thủ Khuê nổi giận. A Sử Na Tốt Can bị giết hoàn toàn khơi dậy vị này đế quốc đại đô hộ sát tâm. Một sát na kia, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng phát ra từ nội tâm khủng bố chi tâm. Đây mới là Trương Thủ Khuê thực lực chân chính. Khi hắn lúc nổi giận, bất kể là Lý Tự Nghiệp, Diệp Công, Triệu Lão vẫn là những người khác, thậm chí tất cả mọi người gộp lại, ở trước mặt hắn cũng là bé nhỏ không đáng kể, đồ không biết sống chết. Các ngươi quá càn rỡ, dĩ nhiên các ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Trương Thủ Khuê thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Cái gì nói quan, cái gì thân thể mặt, đều không trọng yếu, làm A Sử Na Tốt Can ngay trước mặt hắn bị giết một khắc đó. Trương Thủ Khuê trong lòng liền nổi lên một luồng lửa giận vô hình. Nói quan kết tội không thể không kiêng kỵ, thế nhưng so sánh với đó, lửa giận trong lòng càng cần phải phát tiết những người này đã không có cần thiết tồn tại. Vù. Một đoàn hào quang màu vàng óng như liệt diễm thiêu đốt. Kinh khủng ánh sáng xông thẳng tới chân trời, đem thiên địa đều chiếu thành một mảnh màu vàng. Ở mảnh này như gió bão giận dữ khí tức trước mặt. Mỗi người đều như hạt bụi giống như nhỏ bé. Đô hộ đại nhân, xin dừng tay. Ngay ở Trương Thủ Khuê chuẩn bị hạ tử thủ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một vệt bóng đen dường như mũi tên giống như vậy, đột nhiên một đầu xông vào mênh mông kim quang dày đặc nhất nơi. Âm, âm, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, bóng đen kia đi nhanh, làm đến cũng mau, chỉ một sát na liền từ kim quang nơi sâu xa cũng lui ra ngoài. Thế nhưng một đầu khác, đầy trời ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kim quang cũng đi theo vô ảnh vô tung biến mất. Ba ba ba, nguyên bản bị kim quang hấp xả đứng lên, thả vào không trung, hướng về Trương Thủ Khuê bay qua mọi người dồn dập rớt xuống. Từng cái đập xuống ở trong nước mưa, nhưng mà toàn trường yên tĩnh như chết, ai cũng không nói gì. Là ngươi, nhìn rõ ràng bóng đen kia, Trương Thủ Khuê hít sâu một hơi, một hồi yên tĩnh lại. Trương đại nhân, đã lâu, lão quản gia hai tay lồng ở trong tay áo, chòm râu run run, tuy rằng nhìn khí tức hỗn loạn, nhưng hai chân đứng trên mặt đất, nhưng không nhúc nhích. Trong nhà yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, bốn phương tám hướng, mọi người đã sớm đối đãi. Trương Thủ Khuê là đế quốc đại đô hộ, thực lực mạnh liền Lý Tự Nghiệp, Diệp Công, Triệu Lão, còn có kinh thành Trương gia trưởng lão, hoàng gia gia chủ toàn bộ cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng lão quản gia va vào hắn hộ thể kim quang bên trong, lại có thể làm cho Trương Thủ Khuê dừng lại. Đây là không ai từng nghĩ tới, liền ngay cả Vương Sung cũng hơi ngẩn ngơ. Hắn là cùng gặp lão quản gia xuất thủ, cũng là cùng hắn từng qua lại nhiều nhất người. Bất quá, Vương Sung cũng không ngờ rằng lão quản gia lại có thể chính diện ngăn cản được Trương Thủ Khuê. Không nghĩ tới thực lực của hắn lại cao như vậy. Vương Sung nhìn đứng ở cách đó không xa, khí tức cao thâm khó dò lão quản gia, ánh mắt biến ảo không ngớt. Lão quản gia thực lực rất mạnh, điểm này Vương Sung từ đã biết rất sớm, thậm chí còn là du thủ du thực, ngoan cố không thay đổi thời điểm. Vương Sung cũng đã đối với vị này Tống Vương bên người thiếp thân lão quản gia có này loại ấn tượng. Bất quá Vương Sung chưa bao giờ biết hắn nền tảng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Hắn xem ra rất mạnh mẽ, nhưng cũng xưa nay không lộ ra trước mắt người đời. Lần trước ra tay, cũng chính là đánh sụp muốn chạy trốn thú nhỏ Lâm Vương mà thôi. Hơn nữa xem ra cũng không đem hết toàn lực, vì lẽ đó hoàn toàn không có cách nào phán đoán thực lực của hắn cao thủ. Chỉ là Vương Sung cũng không ngờ rằng, lão quản gia thực lực thì đã cao đến rồi có thể cùng Trương Thủ Khuê đấu mức độ. Đây cũng không phải là cường đại rồi, mà là mạnh đến mức không còn gì để nói. Vù, ở ngắn ngủi xuất thần phía sau, Vương Sung rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Tại chỗ có trong những người này mặt, hắn đại khái là đối với lão quản gia xuất hiện nhất không ngoài ý muốn. Vùng tay áo một cái, Vương Sung rất nhanh nghiêng đầu lại đi về phía một bên khác. Lão quản gia dĩ nhiên đã xuất hiện, vậy cuộc chiến đấu này cũng đã không đánh được. Tất cả những thứ này đã kết thúc. Thế nào? Vương Sung đi tới, ở lão ưng bên người ngừng lại. Lão ưng té nằm nước mưa cùng lầy lội bên trong, không nhúc nhích, nghe được Vương Sung thanh âm. Đột nhiên khanh một tiếng bóc mở ra mặt nạ, lộ ra một tấm mặt tái nhợt lỗ, khóe miệng mơ hồ hiện ra bọt máu. Cũng còn tốt, này loại áo giáp xác thực rất mạnh, nếu như không phải trước ngươi đã nói, ta lại sớm tránh né. Hiện tại sớm đó là một con đường chết. Lão ưng nói, một cánh tay co lại, khuỷu tay chống đỡ ở phía sau, thở hổn hển nói, thiên ngoại vẫn thiết cực kỳ kiên cố, nó khó có thể đúc luyện cũng là nổi danh. Bởi vậy Vương Sung trước mắt mới chỉ lén lút đúc số ít mấy bộ. Trong đó Lý Tự Nghiệp một bộ, lão ưng một bộ, còn có Vương Sung một bộ. Lý Tự Nghiệp là Vương Sung đã sớm tư tưởng tốt đẹp. Sự cường đại của hắn đối với Vương Sung cực kỳ trọng yếu. Còn lão ưng, hắn nắm giữ tin tức con đường, cùng với nhanh chóng giao lưu cùng với tin tức lan truyền đối với Vương Sung phi thường trọng yếu. Trên căn bản đảm đương một cái tin chỗ then chốt nhân vật. Lão ưng hiện tại tuyệt đối không thể chết được. Bởi vậy bản thứ hai thiên ngoại vẫn thiết áo giáp thì cho hắn. Chính là bởi vì điểm này, Vương Sung mới dám để lão ưng đi chấp hành đâm giết A Sử Na Tốt Can nhiệm vụ. có lúc kém lấy chút xíu. Sai ngàn thời gian ở, cho dù là Trương Thủ Khuê cũng sẽ không nghĩ đến. Lão ưng mặc trên người thiên ngoại vẫn thiết đúc thành, kiên cố vô cùng áo giáp. Không có chuyện gì là tốt rồi. Viên thuốc này cho ngươi. Trước tiên nuốt, bảo vệ nội tạng, nhìn thấy lão ưng không có chuyện gì. Vương Sung trong lòng lớn nhất thạch đầu rơi xuống đất. Hai tay chống phía sau, chậm rãi ngồi xuống, không nhúc nhích. Một đầu khác, lão ưng nhìn Vương Sung hình mặt bên. Trong mắt xẹt qua vẻ lo âu vẻ mặt, nhưng không hề nói gì. Ánh mắt rất nhanh nhìn phía trong sân lão quản gia. Một đầu khác, lão quản gia cùng Trương Thủ Khuê đối thoại cũng tiến hành được chỗ mấu chốt. Hừ, lão quản gia, ngươi đây là cũng muốn đối phó với ta sao? Trương Thủ Khuê vẻ mặt lạnh lẽo, sắc mặt rất khó nhìn. A hát, đô hộ đại nhân nghiêm trọng, lão hủ thân phận gì? Làm sao có thể cùng đô hộ đại nhân đánh đồng với nhau? Lão hủ chỉ là bị Tống Vương Điện hạ phó thác, tới mời đô hộ đại nhân đến Tống Vương phủ người xem tụ tập tới mà thôi. Lão quản gia hai tay khép, tại trong tay áo, khẽ mỉm cười, lặng lẽ nói. Trương Thủ Khuê nhìn chăm chú lên trước mắt lão quản gia. Trong mắt biến ảo chập chờn, cái này lão quản gia hầu hạ quá hai đời Tống Vương. Ở lão Tống Vương thời kỳ, Trương Thủ Khuê liền đã gặp hắn. Thời gian mấy chục năm, thực lực của hắn hiển nhiên trở nên mạnh hơn. Lão quản gia, vì mấy tiểu bối, Tống Vương Điện Hạ đáng giá không? Trương Thủ Khuê nhìn chăm chú lên trước mặt lão quản gia nói. Nói là Tống Vương mời khách, thế nhưng Trương Thủ Khuê nơi nào lại không biết. Đây chỉ là một loại lời giải thích mà thôi. Nói trắng ra là, vẫn là vì những người này mà thôi. Ha ha, đô hộ đại nhân cũng nói, chỉ là mấy tiểu bối mà thôi. Đô hộ đại nhân đúng là đế quốc Bình Định chi thạch, thân phận cỡ nào cao quý, cần gì phải cùng mấy tiểu bối chấp nhặt. Lão quản gia môi nhúc nhích, từ tốn nói, hơn nữa, nói cho cùng cũng chỉ là chết mấy cái người hồ mà thôi. Vì mấy cái này người hồ, đô hộ đại nhân thật muốn huyên náo dư luận xôn xao. Như vậy đáng giá không? Lão quản gia liếc mắt nhìn trên đất tử thi nói. Trương Thủ Khuê vẻ mặt ngớ ngẩn, trong mắt tức giận đột nhiên tiêu mất rất nhiều. Mặc kệ lão quản gia ôm mục đích thế nào, nhưng có một chút không có nói sai. Dưới tay hắn toàn bộ chết đều là một ít không quan trọng gì người hồ mà thôi. U châu địa giới, cái gì cũng không nhiều, chính là đồ người nhiều nhất, mà hắn ở An Đông chủ trì, giết qua người hồ đều là thành núi thành biển, chỉ cần mấy lần đại quy mô tác chiến, đối phó chính là người hồ, vì lẽ đó Trương Thủ Khuê đối với người hồ coi trọng nhất, cũng đối với người hồ nhất không coi trọng, coi trọng mỗi người bọn họ có năng lực, nhưng không coi trọng sự sống chết của bọn họ. Cho tới A Sử Na Tốt Can, tuy rằng trong tương lai trong lịch sử, Sử Tư Minh bơi chữ như sấm bên tai, tiếng truyền thiên hạ, chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng vào giờ phút này, đối với Trương Thủ Khuê tới nói, ba chữ này hiển nhiên còn không có chút ý nghĩa nào. Trương Thủ Khuê giết người đầy đồng, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý một cái người hồ. Hừ, nếu như ta không nói gì. Ngoài ý muốn, Trương Thủ Khuê đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra một phen làm người không tưởng được lời. Tống Vương là hoàng thất huyết mạch, đế quốc thân vương, càng trong quân ngũ giữ lấy rất nặng địa vị. Trương Thủ Khuê không thể không cấp ba phần mặt mũi. Thế nhưng nếu như để hắn cứ như vậy chịu thua, cũng hơi bị quá mức yếu thế. Trương Thủ Khuê địa vị bây giờ đã vượt ra khỏi hay là huyết mạch ràng buộc. Tuy rằng còn không bằng Tống Vương, thế nhưng cũng chưa chắc kém đến quá xa. Trương Nguyên Bảo vẫn là đang vì chuyện năm đó canh cánh trong lòng sao? Đột nhiên, một tiếng nói già nua, thuần cùng dày nặng, uy nghiêm mà tầm nhìn, ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Thanh âm kia không cao không thấp, dường như bên tai nói mớ. Thế nhưng Trương Thủ Khuê nghe được cái này âm thanh cả người run lên. Nhưng trong chớp mắt đổi sắc mặt, nguyên bảo là chữ của hắn. Ở người này mọi người xưng hô hắn đều hộ tống. Đại nhân, đại soái, thời đại, biết hắn chữ nhỏ ít ỏi, mà đủ tư cách gọi hắn Trương Nguyên Bảo, càng là gần như không có. Chữ, không phải có thể tùy tiện gọi, chỉ có trưởng bối đối với vãn bối mới có thể gọi chữ. Nhưng Trương Thủ Khuê đã hơn 50 tuổi người, hơn nữa quyền cao chức trọng, Trương Nguyên Bảo, nơi nào là ai tùy tiện có thể gọi. Bất quá Trương Thủ Khuê lại biết ở đây kinh sư bên trong có một người vừa vặn là có thể đủ gọi như vậy. Vương Cửu Linh, hiện nay người trong thiên hạ người kính ngưỡng đại đường tiền nhậm hiền tướng. 20 năm trước, chính là vị này đại đường hiền tướng một câu nói, phá hủy hắn làm chủ trung đình giấc mơ. Không công ở đại đường Đông Bắc, U Châu địa giới, làm 20 năm An Đông đại đô hộ, uống 20 năm gió, gặm 20 năm thổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,